Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1721 Ma Châu. Giống nhau nói đến, tu sĩ tâm ma đều là tu sĩ sở khiên quải đồ vật. Chính là nơi đây Giang Nam nhớ lại là chưa bao giờ đã đến quá. Kia một mảnh giống như là tu la chiến trường địa phương. Lại như thế nào sẽ là Giang Nam nhớ sở trải qua quá. Nàng đang ở trong đó, lại là cảm nhận được một tia bạo ngược. Kia bạo ngược như thế rõ ràng, liền giống như là chuyên môn chuẩn bị tốt địa phương giống nhau. Mặc dù là như thế, Giang Nam như cũng là trong lòng cực kỳ rõ ràng. Kia bạo ngược địa phương đều không phải là thuộc về nàng, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Giang Nam như thân mình hơi hơi chuyển động, trong miệng lại là nói thầm lên, nơi này là Ma Châu. Đột nhiên, ở kia không gian bên trong, cư nhiên có người mở miệng nói chuyện, Giang Nam như bị hoảng sợ. Vội vàng hỏi, ngươi là người phương nào? Vừa mới còn đang hỏi đây là địa phương nào? Như thế nào đột nhiên lại bắt đầu hỏi ta là người phương nào? Giang Nam như nói xong, kia đối phương lại là âm dương quái khí trả lời lên, hừ. Giang Nam như nghe người nọ ngữ khí, lại là khóe miệng nhếch lên. Trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, tiếp tục nói, người rốt cuộc là người phương nào? Ta chính là Ma Châu. Người nọ trả lời nói, Ma Châu. Giang Nam như thấy người nọ như thế, không khỏi sửng sốt, trong lòng nhưng thật ra tin phục vài phần. Chính là, này rõ ràng là Giang Nam như chính mình độ kiếp, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái Ma Châu? Chẳng lẽ, chính là cái này Ma Châu quan hệ? Mới khiến cho Giang Nam như lôi kiếp biến hóa như thế. Giang Nam như không biết trong đó cụ thể nguyên do, trong lòng cũng là cực kỳ tò mò. Chính là, nàng lúc này thân ở nơi đây, rồi lại không thể không tin tưởng. Rốt cuộc, Giang Nam như hỏi, ta như thế nào lại sẽ tại nơi đây? Ân, người trong cơ thể có rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Hắc hắc, không thể tưởng được. Cư nhiên còn có xích diễm bảo châu như vậy đồ vật. Khó được, khó được. Kia ma tộc đột nhiên đem đề tài vừa truyền. Nhàn nhạt nói, người lúc này gom đủ 5 kiện tiên khí. Chẳng lẽ là muốn đi hợp thành thần khí không thành? Ha ha, tiểu cô nương, không cần choáng váng. Thần khí cũng không phải là hợp thành. Người chớ có thượng người khác đương. Người như thế nào sẽ biết? Giang Nam như thấy kia, Ma Châu, nhìn ra chính mình trên người tiên khí. Nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Từ khi nào, Giang Nam như còn đem chính mình trên người tiên khí coi như chính mình lợi thế. Lúc này xem ra lại tựa hồ cũng không phải như vậy. Kia thần khí hợp thành phương pháp, lại là xích diễm bảo châu theo như lời. Chẳng lẽ thật sự có cái gì miêu nị không thành? Gì, người vẫn là thần long nhất tộc hậu duệ. Kia Ma Châu lại là trong miệng không ngừng. Tiếp tục nói. Nói như thế tới, liền có thể giải thích khai. Nhưng thấy Ma Châu lại nhải. Tiếp tục nói. Phi thăng lúc sau, có lẽ ngươi liền sẽ biết. Thế sự gian nan, cũng đều không phải là đều là như ngươi tưởng như vậy đơn giản. Hắc hắc, lão phu nếu mượn dùng ngươi độn thân, cũng đương trợ ngươi giúp một tay mới là. Nói xong, liền nghe kia ma tộc hắc một tiếng, nhất thời đem Giang Nam như thân mình đẩy, cũng chính là mượn dùng này, đẩy chi lực. Giang Nam như đột nhiên vừa động, lại mở to mắt thời điểm, đã là về tới hiện thực bên trong, Giang Nam như không biết chính mình ở kia hư ảo địa phương trí. Hoãn bao lâu, nhưng lúc này trở về, lại là dường như đã có mấy đời giống nhau. Nàng trong lòng minh bạch, lại chuyện này khẳng định là ở một cái chớp mắt chi gian. Sở tiêu phí thời gian cũng không tính nhiều. Nhưng xem phía dưới những cái đó tu sĩ biểu tình liền có thể biết. Tuy nói là Giang Nam như còn không có hoàn thành độ kiếp, nhưng lúc này lại là cùng hoàn thành cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Giang Nam như đỉnh đầu chỉ có mảnh nhỏ u ám. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì gian nan. Hết chương.